Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn muốn nói thêm hai câu. Lâm Tang lôi kéo Mãng Tỉnh nhanh chóng chuồn đi. Tức giận đến mức sói sâm nhìn bóng lưng bọn họ trừng mắt. Nhà đầu thối này, lắc đầu, Lang Sâm bất đắc dĩ. Quên đi, hôm nay hắn cũng nhiều chuyện. Buổi tối lại gắt gao cho nhà đầu kia. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Minh Dã đứng ở phía sau hắn. Giờ phút này đang nhìn chằm chằm bóng lưng bọn Lâm Tang xuất thần. Đừng nhìn đại tế ti của ta. Nhìn chằm chằm cũng không nở được hoa. Minh Dã rũ mắt, trầm mặc, nhìn bộ dạng của hắn. Lang Sâm khẽ chậc chậc một tiếng. Hôm nay ngươi cùng ta đi săn bắn. Đừng lãng phí bản lĩnh này. Rừng rậm Lâm Tang và Mãng Tỉnh đi là một khối phía đông bắc. Cũng chính là khối mà bộ lạc sư tử được trao đổi với bọn họ. Đám người Lang Sâm kia có thể yên tâm hai người bọn họ tới như vậy chính là bởi vì khối dã thú lãnh địa này rất ít. Hầu như không có dấu vết dã thú xuất hiện. Cũng bởi vậy, đối với bộ lạc hùng sư mà nói, lần trao đổi này hoàn toàn là bọn họ chiếm tiện nghi. Nhưng đối với Lâm Tang mà nói thì khác. Dã thú ít chỉ có thể nói nơi này không thích hợp cho dã thú sinh tồn. Nhưng điều này không có nghĩa là không có thức ăn nào khác. Sau khi đi vào rừng rậm, nàng cũng không sốt ruột, chỉ chậm rãi đi tới. Mãng Tỉnh đi phía sau nàng, nhắm mắt theo, không nói một lời. Rừng rậm này thật đúng là hoang vắng. Đến nửa ngày, ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Lâm Tang lẩm bẩm nói, bên này không có sông ngòi, không thích hợp cho dã thú sinh tồn. Quá khô. Mãng Tỉnh lại. Lâm Tang nghe vậy quay lại nhìn hắn. Xung quanh này không có sông. Không có. Mãng Tỉnh khẳng định, nguyên mẫu của hắn là mãng xà. Rất nhạy bén với độ ẩm. Cách rất xa là có thể ngửi thấy mùi hơi nước. Chỗ khô ráo a, Lâm Tang nỉ non. Lúa mì cũng là một loại cây trồng có khả năng chịu hạn tương đối mạnh. Không biết liệu cô ấy có thể tìm thấy bóng dáng của nó ở đây hay không? Nghĩ đến mỹ thực lúa mì có thể làm ra. Lâm Tang đáng xấu hổ nuốt nước miếng. Không có biện pháp. Quá lâu không ăn thèm ăn. Xào xạc. Bụi cỏ bên cạnh truyền đến tiếng động nhỏ. Hai người bình tĩnh nhìn. Chỉ thấy một con nhĩ thú màu xám bập song chui ra. Trong miệng còn ngầm với thứ gì đó. Con lòng nhĩ thú kia cũng nhìn thấy bọn họ. Bất quá nó một chút cũng không sợ chậm rãi nuốt chừng tiếp tục nhào tới bên cạnh. Đầu thỏ cây a, Lâm Tang cố gắng kiềm chế nước miếng CS ảy ra. Mãng Tỉnh không biết nàng nói cái gì. Bất quá không cản trở hắn lý giải khát vọng nàng muốn ăn. Trong nháy mắt liền biến thành nguyên mẫu hướng con long nhĩ thú kia nhảy tới. Một công phu chói mắt. Trước mặt Lâm Tang liền có thêm một con long nhĩ thú vẻ mặt không thể luyến tiếc. Lâm Tang cao hứng đón lấy. Không chút nhân từ đối đãi với thỏ con. Nắm chặt sợ nó chuồn mất. Trở về ta làm thỏ cây cho anh. Con thú tai dài. Hương vị siêu tuyệt vời. Anh chắc chắn sẽ thích nó. Thú tai dài từ trước đến nay không được thú nhân thích. Dù sao thịt ít lông nhiều. Hương vị cũng không được tốt lắm. Cho nên thú tai dài sinh hoạt rất an nhàn một chút cũng không có ý thức mình sắp bị đặt lên nồi nóng. Vẫn như trước nhai đồ trong miệng. Lâm Tang cũng theo bản năng nhìn hai cái. Sau đó không nhúc nhích. Mãng Tỉnh, hình như ta hát hiện ra thứ gì đó vô cùng tuyệt vời. Lúc đứng trước một mảng lớn khoai lang, Lâm Tang trợn mắt há hốc mồm. Đôi khi cô thực sự cảm thấy bộ lạc sư tử đực là một chút thảm hại. Nàng đã sớm hát hiện lãnh địa của bộ lạc bọn họ tựa hồ đặc biệt nhiều thức ăn. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ đều không biết. Ngược lại còn cảm thấy lãnh địa của mình rất cằn cỗi. Bởi vì ăn ít con mồi cũng ít. Ha, nếu đào tất cả khoai lang này trở về, như vậy cũng đủ ăn 5-6 tháng rồi chứ. Nhưng bây giờ khối lãnh địa này là của hỏa lang bộ lạc bọn họ. Vì vậy, những củ khoai lang này cũng là của họ. Mau mau mau, đào lên xem một chút. Lâm Tang đợi không kịp. Đem thú tai dài ném cho Mãng Tỉnh liền lấy ra xương cá bên hông đào đất. Không đến một lát sau đã đào ra một củ khoai lang thật lớn. Cái đầu to bằng ba nắm tay. Cho dù bị bùn đất bao vây cũng làm cho Lâm Tang nhịn không được hôn một cái. Gặm đến một miệng đất cũng không thèm để ý phun ra. Sau đó bắt đầu dùng xương cá đao gọt vỏ. Lộ ra bên trong màu tím thịt trái cây. Người nếm thử. Gọt cho mãng tỉnh một khối nâng lên bên miệng hắn. Lại cho mình nếm thử một miếng. Hương vị. Ngọt ngào. Hấp chiên luộc nướng. Lâm Tang chỉ cảm thấy tất cả cách ăn đều ở trong đầu hồi tưởng lại một lần. Càng đói bụng. Mãng tỉnh liền nắm tay nàng gặm khối kia. Nhai nhai vẫn cảm thấy không có mùi vị gì. Chính là ngọt tơ. Tổng thể cũng không tệ. Buổi sáng không ăn cơm. Lâm Tang hiện tại cảm thấy có chút đói. Ánh mắt nhịn không được liền hướng về phía con thú tai dài kia. Có lẽ rốt cục cảm giác được từng tia nguy hiểm đến từ thú nhân bên cạnh. Ý tứ của trường nhĩ thú dãy giụa một chút. Không tránh ra. Buông tha. Lâm Tang. Nàng nhìn thấy dã thú đều còn tượng trưng chạy một cái thử trốn tránh. Con thú tai dài này còn không bằng nàng. Nó thoạt nhìn thật ngốc. Ăn có phải ta cũng trở nên ngu ngốc hay không? Rất lo lắng. Mãng tỉnh mờ mịt. Không nên chứ. Chúng ta nên làm đồ ăn trước đi. Hôm nay dẫn ngươi đi ăn khoai lang nướng. Lấy vật liệu tại chỗ quả thực không cần thuận tiện hơn. Lâm Tang có thể tiếp nhận chỉ ăn chay. Nhưng mãng tỉnh không được. Cuối cùng vẫn đi bắt một con thú đốm lên kệ nướng. Con thú đốm này là mãng tỉnh mang đi nơi khác thu thập. Cho nên Lâm Tang nhìn thấy hắn chỉ mang về một cái lớn thịt cùng một tấm da thú. Quả thực đau lòng vô cùng. Bất quá ngẫm lại cho dù mang những thứ kia trở về. Hiện tại nàng cũng không có biện pháp làm. Cũng không có tiếc nuối như vậy. Da của đốm thú rất mềm mại. Cho ngươi, Lâm Tang tiếp nhận nhìn. Một khối da thú lớn. Rất hoàn chỉnh. Xúc cảm SL. En cũng rất mềm mại. Nàng càng nhìn càng thích. Cũng không khách khí. Nghĩ lần sau còn gọi cái gì là được. Đa tạ. Khoai lang quá lớn. Nướng chín mất rất nhiều thời gian. Ngược lại thịt thú được nướng trước. Hai người ăn thịt nướng trước. Lâm Tang tâm niệm hương vị khoai lang nướng. Không ăn nhiều. Phần lớn đều vào bụng của mãng tỉnh. Nàng P. Hát hiện bụng mãng tỉnh thật sự giống như một cái động không đáy. Hình như thế nào cũng đặt xuống được. Ăn một con thú đốm lớn như vậy cũng không thấy hắn chống đỡ. Ngay cả bụng cũng không có nhô lên. Loại thể chất ăn không béo này. Nếu ở trên địa cầu không biết sẽ bị bao nhiêu người hâm mộ điên. Mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Lâm Tang lấy khoai lang của lão đại ra. Chọc chọc. Xác định chín thì chuẩn bị xuống tay. Mãng tỉnh ngăn cản cô. Tìm một chiếc lá sạch để cất. Sau đó tay không bóc vỏ khoai lang. Lâm Tang hít sâu một hơi. Chờ một chút. Anh không nóng sao? Nhanh chóng đặt xuống. Ta phải ăn một lần nữa. Để ta nhìn bàn tay của anh. Mãng tỉnh ngoan ngoãn giơ tay lên cho nàng xem. Lâm Tang kéo kéo nhìn một hồi lâu. Xác định không bị bỏng đỏ bỏng. Mới th. Ở phào nhẹ nhõm. Nóng sao? Vẫn nhịn không được hỏi. Mãng tỉnh lắc đầu. Lâm Tang vẫn có chút không tin. Cũng không cho hắn động thủ. Chính mình nửa đao nửa bọc khoai lang. Khoai lang vốn giòn tan ngọt sau khi nướng xong hoàn toàn là một hương vị khác. Ngay cả mãng tỉnh cũng kinh hỉ ăn hai cái. Ngon quá. Ngày mai sẽ chuyển về. Tùy tiện ăn. Được. Không có ý định trở về bộ lạc. Sau khi ăn no nghỉ ngơi xong, Lâm Tang liền mang theo mãng tỉnh tiếp tục đi về phía trước. Mãng tỉnh không nói nhiều, nhưng Lâm Sang vẫn luôn nhắc tới. Cách chương.